Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng có bảo thủ như vậy, ta đã chấm thằng bé này rồi thì nó chắc chắn sẽ trở thành con rể nhà họ Mộc. Và lại xét về cả gia thế, ngoại hình, phẩm chất, thằng bé chẳng có gì đáng chê cả. Sao con còn chưa hài lòng? Con gái của con có thích nó đâu cha? Cha trước tiên là nên nghĩ đến cháu gái của mình đã chứ. Không thích ư? Lại có thể dẫn người ta về nhà ra mắt sao? Anh gắp cho em một miếng, em gắp cho anh một miếng, nước mắt đưa tình cả ngày. Ôi cái tuổi trẻ, tại sao con không chịu hiểu cho đám trẻ một chút đi chứ? Ông Toàn thay mẹ, đỡ cha vẫn cự cãi suốt đoạn đường đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nhà họ Mộc thấy ông Toàn cãi nhau với cha mình. Bởi vì ông Cường vốn là một người cha sâu sắc, ông chưa bao giờ làm sai một việc gì hay làm mất lòng ai, nên được con cháu vô cùng yêu kính. Còn ông Toàn cũng là người con thông minh, sắc sảo, được ông Cường yêu quý nhất. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất hạnh phúc cả đời của con cái mình mới khiến cho ông Toàn cãi nhau với cha. Nhưng mỗi người chỉ điềm đạm đối đáp một vài câu rồi thôi. Chẳng ai biết trước được tương lai cả, nên cũng chẳng ai khăng khăng giữ cái lý lẽ của chính mình làm gì. Chính nhờ vậy mới giữ được hòa khí của cả một gia đình lớn. Còn việc có làm khó bạn trai của cháu gái, nhà họ Mộc đến đâu đi chẳng nữa, cũng đều là mong tìm được một người con thật sự khéo léo, tháo vát, giúp cho cháu gái mình có cuộc sống hạnh phúc cả đời. Chứ nhà họ Mộc chưa bao giờ cấm con gái không được lấy người mình yêu cả. Tự làm thì tự chịu, sau này không về than khóc kêu khổ là được rồi. Bạch Vĩ Dương thông thạo đường đi nước bước trong nhà đều khiến cho Nguyên mở rộng tầm mắt. Khu nhà rộng như cái sân vận động, đi qua cả dãy nhà, nhà nào cũng như nhau mà anh ta vẫn nhận ra được đâu là nhà thờ họ, đâu là nơi vui chơi, đâu là nhà ở, có khi còn biết nhiều hơn cả cô đấy chứ. Vì vốn mấy thứ này cô có mấy khi để ý đâu. Bảo Nguyên chỉ ra những chỗ có thể giúp trốn ra khỏi nhà mà không bị phát hiện thì còn dễ, chứ nhớ cái mục nhà cửa như một cô chẳng dỗi hơi. Này Dương à, tôi hỏi một câu nhé, anh có phải người ngoài hành tinh không? Sao em lại hỏi thế? Bạch Vĩ Dương thấy rất tò mò về cái trí tưởng tượng viển vông của cô. Hình như đối với anh không có khái niệm một ngày chỉ có 24 tiếng, và trừ thời gian ăn ngủ ra, một ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc thôi nha. Không, anh hoàn toàn là người bình thường. Khi nào em đi ngủ, anh cũng sẽ ôm em mà ngủ luôn. Này, anh nhớ ăn nói cẩn thận. Nguyên vội bịt miệng cái tên bật mã ôn, lại mặc cho hắn ra sức cù vào eo của cô. Làm sao anh có thể nhớ hết mọi thứ về nhà tôi, biết nhiều hơn cả tôi biết vậy hả? Anh còn phải đi dạy, còn phải điều hành công ty, còn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa chứ. Anh lấy đâu ra lắm thời gian thế? Hay là anh có cỗ máy thời gian của Doraemon vậy? Chỉ cho tôi với đi. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em, anh đã cảm thấy năng lượng dồi dào, làm việc công suất gấp 4 lần người thường. Em còn gì thắc mắc nữa không? Nhưng mà ông nội của tôi còn biết mẹ anh nữa. Em quên rằng ngày trước gia đình anh cũng sống ở đây sao? Đương nhiên là mẹ anh có biết ông của em rồi. Cộng thêm hồi đó anh quá đẹp trai, quá đáng yêu, nên được ông em coi như cháu ruột. Còn hứa sau này nhất định sẽ gả cho anh một đứa trong đám cháu gái vàng ngọc của ông. Đúng là ông trời cũng muốn kết duyên cho đôi ta mà. Thôi đi, anh mắc chứng hoang tưởng nặng ư? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện phụ sản không? Lại còn dám nhắc đến việc ngày xưa anh hại tôi khốn khổ khốn nạn. Rốt cuộc vì sao anh biết nhà tôi rõ đến vậy? Anh vẫn chưa giải thích cho tôi. Chợt Bạch Vĩ Dương thúc vào eo cô một cái. Cháu chào ông bà. Tiểu Nguyên cũng giật mình cúi chào. Cháu chào ông bà. Ừ, cháu ngoan lắm, ông bà nghe thấy rồi. Đây không ai khác chính là giọng của tên Bạch Vĩ Dương chết tiệt. Anh dám lừa tôi? Tiểu Nguyên cảm thấy đỉnh đầu của mình đang bốc khói. Dương chỉ nhún nhún vai nghịch ngợm, lúc này trông anh giống một đứa trẻ hơn là một người con trai điềm đạm ngày thường. Trên bàn thờ kia không phải là toàn ông bà của em sao? Chào, đúng rồi còn gì nữa. Mau lên, vào báo cáo với họ đi. Chúng ta cũng sắp thành vợ chồng, sinh cho nhà họ Mộc một đàn con cháu ngoại rồi. Với tài năng của anh, nhất định em sẽ toàn đẻ ra các học vị tiến sĩ thôi. Nhất định còn có một tiểu yêu nghịch ngợm giống em nữa. Anh đừng có hoang tưởng, tôi có ngu mà lấy anh, tôi nhất định không lấy anh đâu. Lại càng không sinh con đẻ cái gì hết. Tôi không phải lợn xê. À, thả tôi xuống. Được rồi, tôi nói mà, thả tôi xuống. Đừng có tét mông tôi không phải con nít, đây là nhà thờ họ, đừng có làm loạn nha. Phải đến hơn nửa tiếng sau mới thấy hai người quay lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net